Chương 55, dẫn quỷ xuất động. Hắn đây là cần gì phải tốt như vậy tựa nờ dê làm chuyện trái lương tâm gì tựa như. Triệu Lệ Dĩnh cau mày đẹp mắt lông mi. Khó chịu Lưu Húc vừa giúp Triệu Lệ Dĩnh ấn sở, một bên cố nén trong lòng nhiệt liệt. Hắn lại hít sâu một hơi dùng rượu thuốc đè xuống một lát, mới có nhỏ giọng hỏi, ngươi hiện tại thế nào là không phải cảm giác khá hơn một chút ửm. Triệu Lệ Dĩnh gật đầu, nàng không nghĩ tới cái này Lưu Húc còn có như thế một tay, hơn nữa không có chiếm tiện nghi của mình. Nàng tại sao phải sợ hắn mượn thoa thuốc rượu thời điểm chiếm tiện nghi của mình, hiện tại rốt cuộc có thể thở phào một cái. Có thể nàng nơi nào nghĩ đến, vừa rồi nàng chiếm Lưu Húc tiện nghi, cái kia chân đẹp xoa hắn mượn hám địa phương, sắp cọ sát ra hỏa tới. Lúc này, San San tới chậm Hoàng Diễm Lệ rốt cuộc đi ra, tiên thị mị hành, bước tiến mịt mờ, bơ gỏ đồng đảo thật cao đình đình, vòng eo lại mảnh khảnh cực kỳ, bồ liễu vậy chập chờn, lại tiếp lên đi lại là phong ánh phóng ra ngoài, khiến người nhìn một cái liền luyến tiếp rời phạm vi nhìn tới. Hoàng Diễm Lệ ăn mặc quần áo vừa người sơn sám, cũng liền loại này y phục có thể phụ trợ nàng ấy yêu dạ nữ không mị, cái kia tinh xảo non mịn gương mặt của ở màu xanh nhạt khuyên thai phụ trợ phía dưới, bộc phát có vẻ chói mắt, chỉ thấy nàng cười yếu ớt nói, các ngươi đều biết ta tiểu lưu, xin lỗi, ta không biết Lệ Dĩnh hôm nay sẽ tới. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Thấy Lưu Húc nhìn không chớp mắt Hoàng Diễm Lệ, Triệu Lệ Dĩnh không nhịn được thì thầm một tiếng, sắc lang tiểu đông bắc đại cách thủy đồ ăn phản điếm. Tuy là không phải là cái gì đại tử điếm, nhưng là sinh ý tốt đến kỳ lạ. Hoàng Diễm Lệ chưa ngồi được bao lâu tiệm tới thì tới khách quen, nàng không thể không đi bắt chuyện. Buôn bán trong tiệm sở dĩ tốt như vậy, tất cả đều là dựa vào có như thế Hoàng Diễm Lệ một cái như vậy tính hám ưu vật lao bản nương, cho nên rất nhiều khách quen tới bên này, Hoàng Diễm Lệ không thể không đi ứng phó một cái. Kết quả biến thành Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người ăn. Đồ ăn rất nhanh thì lên đi ra, một chén chân heo, mấy đĩa thức ăn, vô cùng phong phú hương thổ phong vị. Lưu Húc lướt qua lại, tư vị cũng không tệ lắm, còn như rượu, Lưu Húc nghe một cỗ rượu hương quất vào mặt, hắn nhịn không được khen tiếng, hảo tiểu rượu là hảo tiểu, đồ ăn là thức ăn ngon, Lưu Húc nhịn không được cũng khẩu vị mở rộng ra. Tuy là hiểu lầm giải khai, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh dù sao bị thua thiệt nhiều, cho nên cũng không còn cùng Lưu Húc nói, chỉ lo bản thân ăn. Làm Hoàng Diễm Lệ xuất hiện lần nữa, Lưu Húc cực kỳ không nói phát hiện, nàng lại thay đổi một bộ quần áo vừa rồi nàng ấy một bộ quần áo nhưng là đổi hơn nửa giờ. Hiện tại lại đổi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hoàng Diễm Lệ thân thể này đã sớm chín, có thể gương mặt kia lại không tì vết chút nào, y quả lộ ở bên ngoài da thịt chân trong sáng, hơi thi phấn trang điểm, lại khuynh quốc khuynh thành, cái kia trong con ngươi hàm chứa yêu kiều thủy ý, chỉ là như thế lặng yên thoáng nhìn, lại có thể mang ra khỏi vài phần không nói ra được nữ không mị phong tao cảm giác tới. Cũng khó trách nhiều người như vậy nhớ, một nữ nhân mở ra như thế một gian phản điếm, lại lớn lên như vậy họa thủy cấp bậc. Cái này chín mùi thân thể bao nhiêu người nghĩ hái á cùng lúc đó, ở thành phố Đại Ngắm khu công an phân cục. Một thân cảnh phục hình cảnh đội trưởng Lưu Đại Can đảm đứng ở gian phòng trung ương, trong ánh mắt bên trong mãn hàm uy nghiêm, đang ở có cái không lộn xộn hướng các thuộc hạ phân công lấy nhiệm vụ. Nam cảnh nhóm cũng đứng ở nàng bên trái, bên phải là 8 vị chiều cao bất đồng nữ cảnh sát, mỗi người đều cực kỳ tuổi trẻ xinh đẹp, vóc người cũng đều tương đương tiêu nhân. Những thứ này nữ cảnh sát là từ toàn thành phố từng cái phân cục bên trong chọn lựa ra. Mới vừa điều đi đến từ chuyên án tổ lãnh đạo phá án trong đội ngũ tới. Rất nhiều cảnh hoa bên trong sở dĩ chọn chúng các nàng, nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ các nàng tướng mạo cùng vóc người. Như đại can đảm nhìn cái này 8 vị tư thái nói thanh tú nhân nữ cảnh sát, tâm lý đột nhiên cảm giác được có chút bi ai. Chuyên án tổ trải qua phân tích phía sau nhất trí cho rằng, tội phạm là một cực kỳ giảo hoạt mà lại gan lớn làm bậy người, nhằm vào cái tình huống này, chuyên án tổ quyết định đối với tiểu thư phân thây án kiện làm ra đối sách dẫn quỷ xuất động. Buổi chiều tuy là phá được tất cả vụ án cướp ngân hàng, thế nhưng chưa. Đêm giết nhân ma án tử đã ở xã hội thượng đưa tới khủng hoảng, bên trong cục lâm rất lớn áp lực, mặt trên đã hạ chết mệnh lệnh, nhất định phải nhanh phá án cho nên kinh chuyên án tổ phân tích phía sau quyết định đầu tội phạm chỗ tốt, để trong cục cảnh hoa thay tính hám quần áo tới làm ngồi, tranh thủ đem cái kia chưa. Đêm giết nhân ma dẫn ra ngoài. Trải qua tỉ mỉ chọn, ngoại trừ vốn là tham dự án này, xung phong nhận việc muốn làm mối mạnh tuyến bên ngoài. Lại từ còn lại phân cục bên trong lựa ra 7 vị nữ cảnh sát. Lý Tuyết, ngươi mặc cái này một thân cũng quá tính hám đi. Nưu Đại Can đảm nhìn thay xong mặc đồ chức nghiệp Lý Tuyết. Nam cảnh nhóm bất luận già trẻ, nhìn những thứ này tư thế vai hùng bừng bừng các cô nương đứng ở trước mặt, tinh thần ăn no lửa gạt đỉnh lấy ngay ngắn một cái đứng hàng thật cao toàn tâm toàn ý gò đồng đảo bô, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhãn quang đăm đăm, nhất là mới điều chỉnh đến hình cảnh đội chi hoa Lý Tuyết. Lúc này Lý Tuyết một thân tính hám tới cực điểm ăn mặc. Bên cạnh cùng nàng đứng chung một chỗ mấy nữ nhân cảnh lập tức đã bị Lý Tuyết cho ha tờ hờ ơ tờ xuống. Đúng nha, đây cũng quá giống như A ở Ngưu Đại Can Đảm sau lưng Trần Học Võ nói tiếp. Ở hắn tâm lý, Lý Tuyết chính là không thể tiết độc nữ thần, nhưng là nàng nhưng bây giờ cũng mặc vào đản gò đồng đảm bạo. Lộ trang phục trên thực tế, Trần Học Múa tuy là tán thành dụ bắt phương án, nhưng là không biết tại sao, vừa nghĩ tới cần nhờ phương thức như vậy đi chóc nã hung thủ, ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức khó chịu. Ta vốn là cực kỳ tính hám được không yên tâm đi, ta hiện muộn nhất định đem sắc lang cho câu đi ra. Lý Tuyết bày câu dụ cho người tư thế đối với hắn khó nói. An bài cụ thể liền đúng như vậy, hiện tại các ngươi trước thay y phục trở về đi, Ngưu Đại Can Đảm cuối cùng ra lệnh. An cơm, Hoàng Diễm Lệ ở lại phản điếm, Lưu Húc Tiễn Triệu Lệ Dĩnh trở về kịch tổ. Mặc dù là kịch tổ nghỉ ngơi, thế nhưng ngày thứ hai chụp diễn rất sớm, 5 giờ rạng sáng liền muốn đứng lên, cho nên người rời đi viên đều yêu cầu cùng ngày trở về. Lệ Dĩnh, vị này chính là trở lại kịch tổ, một cái bột mì tiểu sinh cau mày hỏi. Hắn là ta nam bằng hữu. Triệu Lệ Dĩnh nói, trực tiếp tự tay nắm cả Lưu Húc cánh tay. Người nam bằng hữu bột mì tiểu sinh đi tới Lưu Húc trước mặt, đưa tay nói, chào ngươi, ta là Trương Mặc, là Lệ Dĩnh đồng học, cái này kịch vai nam chính. Lưu Húc biết, đã biết là bị làm thành bia đỡ đạn, bất quá cảm nhận được trên cánh tay truyền tới nhào nặn mềm cảm giác, nỗi hoa nước này, hắn quyết định cóng.